Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Lần này là chúng ta đại ý, chỉ cần ngươi bất tử, Lê gia không có có thể lại kiến. Lê Nha Đầu, ngươi còn tưởng trọng trấn Lê gia sao? Lê Nhược cắn răng, đương nhiên tưởng, phụ thân đã chết, kia Lê gia liền từ ta tới khởi động tới. Thực hảo. Vậy ngươi nghe ta nói, đêm nay, Lê Nhược cơ hồ không có chợp mắt, kia trương màu đen bùa chú là dùng một lần, chỉ có thể sử dụng một lần, lão tổ tông trọng thương tu dưỡng, có thể cùng lão tổ tông câu thông đối thoại cơ hội cũng liền lúc này đây. Lê Nhược thập phần quý trọng, cơ hồ là đem bùa chú tồn trữ lực lượng hao hết, lúc này mới lưu luyến không rời cùng lão tổ tông từ biệt. Thiên mau tảng sáng khi, kia trương màu đen bùa chú hóa thành một rúm hắc hôi. Lê Nhược niết ở lòng bàn tay, đêm này hắc hôi vọt vào WC, thủ đoạn nội sườn miệng vết thương chỉ còn lại có một đinh điểm vệt đỏ. Nàng hoa khai vị trí vốn là bí ẩn, hơn nữa chính mình tư tàng lên thuốc bột, cuối cùng đem miệng vết thương che giấu qua đi, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ mới sinh thái dương. Lê Nhược chậm rãi nắm chặt quyền, Lê gia. Đem từ nàng tới trọng trấn, những cái đó đem Lê gia bước đến nước này người, nàng sẽ đưa bọn họ một đám ấn ở phụ thân trước mộ. Lấy huyết tế phụ thân trên trời có linh thiêng, sao Sở Hằng Chi nhìn trước mặt người, xinh đẹp mắt hơi hơi thượng trọn, tươi cười đầy mặt, bị hắn nhìn chằm chằm người cả người không được tự nhiên. Lắp bắp nói, lão, lão đại, ngươi đừng hướng ta cười, ta thích chính là nữ nhân. Tuy rằng lão đại gương mặt này thật xinh đẹp, nhưng kia ngạnh bang bang thân thể, nam nhân đều có đồ vật, hắn một chút hứng thú cũng chưa. Sở Hằng Chi tâm tình cực kỳ hảo, nghe thế loại nghi ngờ chính mình tính hướng nói cũng không sinh khí. Chỉ là gõ hắn một chút, kêu ta lão bản, lại không phải hỗn hắc, cái gì lão đại, người nọ bĩu môi, bị hắn cười nhút nhát, lão, lão bản, người tìm ta có việc. Sở Hằng Chi cười tủm tỉm hỏi, thư tử, ta mấy năm nay đối với ngươi không tồi đi, bị gọi thư tử người trẻ tuổi. Là một cái đôi mắt đại đại, da da bạch bạch thanh niên, cái đầu không cao, 1m7 xuất đầu, da thịt non mịn, thoạt nhìn thực thanh tú. Nghe được Sở Hằng Chi nói, hắn nhe răng cười, gật đầu nói. Lão bản là ta tái sinh phụ mẫu, là Sở Hằng Chi đem hắn từ hắc phố nhặt về tới. Cho hắn mưu sinh công tác, làm hắn không đến mức đi làm những cái đó hãm hại lừa gạt sự. Ta đây hiện tại hạnh phúc yêu cầu ngươi trợ giúp, thư tử cả kinh. Thật cẩn thận nói, ta không cống hiến ta mông, Sở Hằng Chi bóp chặt hắn gương mặt. Dùng sức kéo kéo, ngươi tự cấp ta giả ngây giả dại thử xem. Thư tử bị vèo ai ra thẳng kêu, biết lừa gạt không nổi nữa. Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Lão đại, ta không cần đi, đó là một con mèo. Vẫn là một con đặc biệt lợi hại miêu. Ta sẽ bị ăn luôn. Thân là một cái ưu tú cấp dưới. Thư tử đối nhà mình lão bản cùng ái miêu gút mắt là rành mạch. Lại từ Tôn Chí Hạo bên kia nghe nói mới nhất tiến triển. Nghe nói cái kia gần nhất đột nhiên toát ra tới đặc biệt lợi hại sơ bạch. Chính là lão bản quá khứ ái miêu. Hiện tại kia sơ bạch tựa hồ theo dõi hắn, tuy rằng không biết sơ bạch nhìn chúng hắn điểm nào, nhưng lão bản này rõ ràng là muốn đem hắn đóng gói cấp sơ bạch. Dùng để lấy lòng nhân ra, hắn mới không cần đi, đó là một con mèo, vẫn là một con cụ bị thiên phú năng lực, lợi hại rối tinh rối mù miêu. Hắn một con hamster á loại nhân loại, vì cái gì muốn đưa tới cửa đi bị ngược. Ở cái loại này thiên địch bên người, hắn sẽ tinh thần khẩn trương chết. Sở Hằng Chi bắt bẻ nhìn thư tử, mở miệng trấn an, yên tâm, người căn bản không hợp nàng ăn uống, thư tử vẻ mặt đưa đám. Nhất định phải đi, chỉ cần ngươi ước nàng ra tới gặp mặt liền hảo, thấy không cần đưa tới cửa. Thư tử hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn nhà mình lão bản thở dài, nhân gia cũng không chịu gặp ngươi. Ngươi cần gì phải ở một thân cây thắt cổ chết, Sở Thiên cùng Sơ Bạch quan hệ như vậy hảo. theo lý thuyết Sở Hằng chi thân là Sở Thiên Tiểu Thúc. Muốn nhìn thấy Sơ Bạch là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng hiện thực vừa vặn tương phản. Bọn họ này đó cấp dưới tuy rằng không rõ ràng lắm năm đó đã xảy ra cái gì. Nhưng Sơ Bạch rõ ràng tránh Sở Hằng chi hành động. Bọn họ đều xem minh bạch. Đều như vậy, lão bản còn chưa từ bỏ ý định. Thư Tử nhìn nhìn nhà mình lão bản gương mặt kia. Hơi vui mừng, trưởng thành như vậy cũng là sẽ bị ném. Hắn cân bằng, Sở Hằng chi híp híp mắt. Tổng cảm thấy Thư Tử hiện tại ánh mắt đặc biệt làm hắn khó chịu. Sau Lục Niên cùng Phương Thanh bước vào Long Tổ, đi ngang qua phòng y tế khi, bên trong truyền đến khắc khẩu thanh đại làm người vô pháp xem nhẹ. Phương Thanh thọc thọc Lục Niên, ý bảo hắn xem monster phòng y tế nội. Trương Khải bắt lấy Lê Nhược, vẻ mặt kích động phẫn nộ nói cái gì. Lê Nhược nhấp môi, thần sắc tiêu tuy, nhưng vẫn lắc đầu. Trương Khải thấy vô pháp thuyết phục nàng, phẫn nộ đạp một chân tường. Sau đó quăng ngã môn mà ra, vừa lúc đụng phải Lục Niên cùng Phương Thanh, Trương Khải trừng mắt Lục Niên, ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, nửa ngày, hắn ném xuống một câu, mẹ nó, xoay người từ một cái khác phương hướng đi rồi. Phương Thanh nhếch miệng, đắp Lục Niên vai, ngươi đoán hắn cùng Lê Nhược vừa rồi ở xảo cái gì? Còn có vì cái gì muốn chừng ngươi? Lục Niên vỗ rớt hắn tay. Lãnh đạm ném xuống một câu ta không có hứng thú. Ai, người người này tính tình cũng quá nhạt nhẽo. Như vậy không thú vị, ít nhiều Sơ Bạch còn có thể chịu được ngươi, Phương Thanh phun tào. Vừa định bước nhanh đuổi theo Lục Niên, lại nhìn đến Lê Nhược từ phòng y tế ra tới. Ngăn cản Lục Niên, Phương Thanh nhướng mày, đặc biệt không sợ chết móc di động ra đối với bên kia chụp hạ. Sau đó bạch bạch bạch chia Sơ Bạch. Còn phụ một câu e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Lục đại thiếu muốn xuất quỹ lạp. Kia đầu, Lê Nhược ngăn lại Lục Niên. Quá vãng thong dong thanh nhã biến mất. Mặt mày treo khinh sầu. Người cũng so trước kia gầy ốm chút. Thoạt nhìn đến là càng làm cho người thương tiếc. Nàng ngửa đầu nhìn Lục Niên. Nhấp môi nói. Lục Niên, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lục Niên nhíu mày. Hành lang cũng không quá rộng. Lê Nhược giương tay đem lộ đổ, hiển nhiên là quyết tâm muốn cùng hắn, nói chuyện. Lục Niên, chúng ta đi vào nói. Lê Nhược chỉ phòng y tế, nàng đem Lê gia nội tình cống hiến ra tới. Long Tổ bát một gian phòng y tế cho nàng, một ít đan dược luyện chế truyền thụ nàng liền ở chỗ này tiến hành. Tránh ra, Lục Niên không có hứng thú. Lãnh đạm mở miệng, thấy nàng bất động. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, nương xảo kính đem nàng đẩy đến một bên, chân dài một vượt, lướt qua nàng rời đi. Lục Niên, Lê Nhược thấy hắn liền cũng không dừng lại, hốc mắt đỏ, bất chấp còn có người khác đang xem. Nàng thanh âm run rẩy nghẹn ngào hô lên thanh, Lục Niên, ta thích ngươi, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Lời này đem Phương Thanh hoảng sợ, di động không cầm chắc. Bằng một tiếng rơi trên mặt đất, hắn gặp quỷ giống nhau nhìn Lê Nhược, ngọa táo, này lại là ở diễn nào ra diễn. Trước kia cái kia cao cao tại thượng, luôn là bưng Lê Nhược thế nhưng có thể chủ động nói ra lời này. Liền tính bọn họ trước kia mơ hồ phát hiện Lê Nhược đối Lục Niên không phải không cảm giác. Còn từng trêu chọc quá, nếu là Lê Nhược chủ động thông báo, nói không chừng Lục đại thiếu liền từ loại này lời nói. Nhưng Lê Nhược vẫn luôn là kia phó nữ thần bộ dáng. Ai cũng không thật sự, không nghĩ tới, hôm nay liền nghe được Lê Nhược chủ động đối Lục Niên thông báo. Này quả thực có thể nói sinh thời hệ liệt, Phương Thanh há hốc mồm mà nhìn bên kia Lê Nhược bước nhanh đuổi theo Lục Niên. Giơ tay muốn kéo lấy hắn, Lục Niên, liền tính ngươi thích chính là cái kia Sơ Bạch cũng không cái gọi là. Chỉ cần làm ta đãi ở bên cạnh ngươi, ta liền thỏa mãn, tựa như trước kia như vậy, ngươi ngẫu nhiên đến xem ta, được không? Lục Niên sai khai, làm tay nàng rơi vào khoảng không? Đối mặt Lê Nhược này phiên lời nói, hắn trực tiếp đem Lê Nhược coi như không khí, một chữ cũng chưa đáp lại, biến mất ở chỗ ngoặt, lưu lại Lê Nhược một người lẻ loi đứng ở hành lang. Rũ đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt. phạt nhìn yếu ớt làm người đau lòng. Phương Thanh vây xem toàn bộ hành trình, quả thực muốn cấp Lục Niên vỗ tay. Đối mặt chủ động đưa tới cửa sắc đẹp còn có thể lãnh khóc vô tình cự tuyệt. Không, không phải cự tuyệt, Lục Niên trực tiếp là coi thường rớt. Này quả thực không phải nam nhân a. Phải biết rằng Lê Nhược chính là cái mỹ nhân. Tuy rằng này mỹ nhân có thể là có độc, nhưng ở những người khác trong mắt như cũ tràn ngập dụ hoặc lực. Mơ ước nàng người cũng không ít, càng miễn bàn nàng còn nắm giữ Lê gia nội tình. Hiện tại nhưng cùng phía trước không giống nhau. Trước kia liền tính đổi tới Lê Nhược, cũng vô pháp tiếp xúc đến Lê gia trung tâm đồ vật. Nhưng hiện tại Lê gia đổ, Lê Nhược không có chỗ dựa, tương đương bị nhổ thứ hoa hồng. Tháo xuống nàng chẳng những có được mỹ nhân, còn có thể nắm giữ Lê gia đã từng nội tình, bao gồm những cái đó cũng không cho phép người ngoài tiếp xúc trung tâm money. Đây chính là một tuyệt bút vô pháp dùng tiền tới cân nhắc ích lợi. Liền tính Lê Nhược đáp ứng phía trên đem Lê gia hết thảy cống hiến ra tới, nhưng nàng chính là Lê gia mấy năm nay nhất có thiên phú. Nàng trong đầu đồ vật chưa chắc không thể thành tựu cái thứ hai Lê gia. Khống chế trụ nàng, giống như vì thế một đại trợ lực. Hơn nữa Lê Nhược liền danh phận cũng chưa muốn, cũng chưa yêu cầu Lục Niên cưới nàng. Quả thực đem ép giả cầu toàn làm được cực hạn. Đối mặt như vậy dụ hoặc, có thể cự tuyệt như vậy Lê Nhược. Phóng nhãn nhìn lại, thật là không bao nhiêu người. Phương Thanh thổi cái huýt sáo. Đối Sơ Bạch tò mò càng nhiều vài phần. Có thể làm Lục đại thiếu biến thành cái dạng này. Tên kia chẳng lẽ là cấp Lục Niên hạ dược. Sao chương 88 Lê Nhược trở lại phòng y tế. Một mình ngồi ở ghế trên. Nàng rũ đầu. Chậm rãi nắm chặt nắm tay. Thất bại, Lục Niên phòng bị vẫn là như vậy thâm. Từ trước kia chính là như vậy. Hắn vĩnh viễn cự tuyệt người khác tiếp cận. Liền tính mọi cách lấy lòng. Cũng chưa từng bị hắn xem ở trong mắt. Nàng căn bản vô pháp tiếp cận Lục Niên. Càng miễn bàn hoàn thành lão tổ tông công đạo. Không được, cần thiết tưởng cái biện pháp. Một cái có thể đột phá Lục Niên tâm phòng. Làm hắn không hề phòng bị phương pháp. Sao cùng lúc đó, Sơ Bạch nhéo một trương tờ giấy, đứng ở Minh Nguyệt hội sở 502 thất trước cửa. Môn nội, hamster á loại nhân loại thư tử run bần bật, cái loại này áp bách hắn không thở nổi bằng đại khí thế. Liền ở ngoài cửa, hắn không hiểu đây là đại yêu quái tự mang uy hiếp. Sơ Bạch không thu liễm, hắn lại là có không gian thiên phú á loại nhân loại. Yêu huyết nồng hậu kém một bước là có thể một chân rảo bước tiến lên yêu tộc lĩnh vực. Luận thiên tư nói, hắn so Sở Thiên còn hảo. Tự nhiên đối Sơ Bạch trên người hơi thở cảm giác càng vì nhạy bén. Thư tử nằm liệt trên sofa, hối hận đáp ứng lão đại ước Sơ Bạch ra tới gặp mặt. Không nghĩ tới là như vậy khủng bố một con mèo. Hắn cảm thấy chính mình sắp chết, tinh thần căng chặt vẫn luôn ở không tiếng động thét chói tai. Thư tử bị Sơ Bạch khí thế kéo đi toàn bộ chú ý. Không nhận thấy được bên cạnh Sở Hằng Chi trên mặt dị sắc. Sở Hằng Chi ngồi ở một khắc sườn trên sofa, cảm giác đến ngoài cửa hơi thở sau. Hắn ánh mắt một hồi mê mang điên cuồng, một hồi hoang mang thanh tỉnh, như là hai cái linh hồn ở đan sen dãy giụa, cho nhau ảnh hưởng. Sơ Bạch đang muốn gõ cửa. Di động vang lên, nàng đốn hạ, móc di động ra click mở vừa thấy, là Phương Thanh phát tới ảnh chụp, nhìn chằm chằm trên ảnh chụp ai đến cực gần Lê Nhược cùng Lục Niên. Sơ Bạch híp híp mắt, môn nội, thư tử run lên trong chốc lát, khóe mắt dư quang thoáng nhìn nhà mình lão bản đứng dậy từ một cái khác môn rời đi. Hắn kêu sợ hãi một tiếng, lão đại, ngươi đi đâu? Không tiếc vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm hắn đem Sơ Bạch ước ra tới. Người đều tới cửa, Sở Hằng Chi đây là muốn đi đâu? Từ bỏ muốn rời đi. Sở Hằng Chi đưa lưng về phía thư tử, cắn răng bài trừ thanh âm. Ta đâu có điểm đau. Đi trước, a, thư tử duỗi tay giữ lại cũng chưa tới cập. Hắn khóc không ra nước mắt xử tại chỗ. Không cần lưu lại hắn một người đối mặt kia chỉ lợi hại miêu a. Hắn sẽ sợ a? Sao Sở Hằng Chi nghiêng ngả lảo đảo trở lại chính mình chỗ ở? Hắn tướng môn khóa trái, che lại đầu ngồi ở trên sofa. Vừa rồi ở cảm giác đến Sơ Bạch ở ngoài cửa trong nháy mắt. Hắn từ đáy lòng dâng lên không phải sắp nhìn thấy nàng vui sướng, mà là một loại hỗn loạn hưng phấn cùng khát vọng cảm xúc. Cái loại này mãnh liệt đến làm hắn ý thức đều có điểm mơ hồ cảm giác. Thậm chí còn có một loại muốn đem nàng nuốt ăn xong bụng sao sao. Không phải khát vọng ôm nàng cái loại này, mà là chân chính muốn đem nàng xé rách ăn luôn. Loại này cảm xúc làm hắn cảm thấy đáng sợ, không chút suy nghĩ lập tức từ kia gian hội sở rời đi. Hắn tổng cảm thấy tiếp tục đãi đi xuống, nhìn thấy nàng, sẽ phát sinh hắn sở không muốn nhìn đến sự. Hết chương.